Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Tiến và tiếp tục với những tình tiết mới nhất của Dị Thế Đạo Môn. Rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh để kênh của Tiến sớm được 10.000 subscribe nhé. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương 969. Vũ Dương Uy vung tay lên, mấy người bỗng chốc biến mất trong hư không thiên thạch. Một bên khác, ngay lúc thần hy chủ thần giáng lâm ám dạ thần hề, tinh linh vị diện trong hư không ầm vang tan rã. Trong trận đại chiến đông đảo thần linh, thế giới tan tành thành những mảnh nhỏ, hóa thành vô số hư không thiên thạch bay tán loạn. Thiên sứ tộc, cự long tộc, hồng hoang tiên thần, hắc bạch tinh linh và vô số thâm nguyên tà dị triển khai đại chiến trong hư không. Trận pháp trong không gian như một thế giới chân thực, núi sông đầy đủ, sông nhật đồng thiên, tứ linh chấn áp tứ cực. Tiếng khai hỏa chiến đấu ầm ầm trong không gian trận pháp. Thiên không nữ thần Câu Bơ, thủy thần Qua Rần, long thần Long Nham, thâm nguyên lĩnh thủ hắc ám tinh linh công chúa Agnes, ma luyện chi thần Ilitra, năm vị chủ thần chiến đấu với cả năm vị đọa lạc thiên sứ tám cánh. Thân ảnh chiến đấu tràn ngập toàn bộ không gian. Dù có trận pháp áp chế sức mạnh của đọa lạc thiên sứ, mấy người thiên sứ chủ thần, Agnes, Long Thần đều ở thế hạ phong, chỉ tạm thời không bại mà thôi. Một đạo thái cực đồ từ trên trời giáng xuống. Tam thiên đại đạo tăng thêm sức mạnh và trận pháp, trấn áp 6 vị đọa lạc thiên sứ, giống như bàn tay của Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không, đè ép 6 vị đọa lạc thiên sứ rơi xuống như thiên thạch. Mặt đất bụi mù đầy trời, một hư ảnh thái cực đồ to lớn như đồng hồ đang xoay tròn trên mặt đất. Thân ảnh của Lý Bình An hiện lên giữa không trung, tay chộp về phía bầu trời, âm dương đại nhật hội tụ, xoay tròn rơi xuống. In lên hư ảo thái cực đồ trên mặt đất, hiện ra từng vết dạn răng rắc, thái cực đồ vỡ nát. Từng đạo hắc ảnh như là ma vương từ trong lòng đất xông ra, quấn lấy hắc bạch đại nhật rơi xuống, âm dương giao hội, thái sơ chi lực quét ngang ra. Tất cả 10 vị thiên sứ đều bị thái sơ thần quang quét trên không, khôi giáp trên thân nổ tung, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi rồi bắn ngược lại. Saint Laurent trượt ra xa mấy ngàn dặm, liên tục va vào hai tòa sơn phong nghiêng ngả, đá nổ bay tán loạn, chấn động mặt đất. Đạo chủ quá mạnh, trong lòng của Saint Laurent khiếp sợ hét to. Gresham, mau sử dụng thủ đoạn vương ban cho đi. Một bên khác, một đọa lạc thiên sứ tuấn mỹ nửa quỳ trên sườn núi, khụ khụ, ho khan hai tiếng ngẩng đầu nói. Cái đó là dùng để đối kháng với cả thần hy chư thủ. Bên kia, một đọa lạc thiên sứ kêu to. Dùng đi, đạo chủ không hề yếu hơn so với cả thần hy chi chủ đâu, không phải người chúng ta có thể đối phó được. Thiên sứ Tuấn Mỹ đứng lên, chăm chú nhìn Lý Bình An, đưa tay gỡ một lông vũ đen nhánh từ trên cánh chim xuống hét to. Vương chi trừng giới! Tay dùng sức hất lên, cánh chim đen nhánh bay ra, như một hung vật tuyệt thế thức tỉnh, mang theo ma khí ngập trời, lao về phía của Lý Bình An, hình thành một ma khí trụ. Những nơi đi qua, không gian trận pháp biến dạng, phù văn hiện lên, phịch phịch. Tiếng vỡ nát liên tiếp vang lên, hình thành một trận pháp thông đạo đen nhánh trong không gian. Sắc mặt của Lý Bình An đại biến. Chiếc lông chim này là vật gì vậy? Vậy mà vượt ra khỏi hạn mức cao nhất của đại trận. Vút, thất tinh thần kiếm ra khỏi vỏ. Tam thiên ma thần trong cơ thể ngửa mặt lên trời cùng phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Hư ảnh của tam thiên ma thần mơ hồ ẩn hiện phía sau, cuồn cuộn không ngừng đưa pháp lực vào bên trong thần kiếm. Đại trận uy năng thêm vào thần kiếm có thể phát huy sức mạnh ở mức cường đại nhất. Thần kiếm Chu Ma. Lý Bình An thì hét to một tiếng, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo tinh quang cự kiếm lao thẳng về phía của ma trụ đen nhánh. Tinh quang cự kiếm và ma khí trụ màu đen va vào nhau, lông vũ màu đen và mũi thất tinh kiếm chạm vào nhau. Một đạo gợn sóng khủng khiếp quét ngang. Những nơi gợn sóng đi qua, tất cả phù văn trận pháp đều vỡ vụn, đen nhánh bao trùm. Bên trong hư không, một gợn sóng kinh khủng nở rộ, dư âm càn quét hư không hàng trăm triệu dặm. Tất cả chúng thần ma đang đại chiến đều sợ hãi bị hất bay đi. Hơn 10 thân ảnh chật vật bay ra khỏi hư không gợn sóng, nổ tung. Dù là Đọa Lạc Thiên Sứ hay Thần Hy Thần Hệ, Cự Long Thần Hệ, Hắc Ám Tinh Linh, Công Chúa Agnes đều bị trọng thương, trên thân máu tươi chảy đầm đìa. Lý Bình An thì cũng bị thương không nhẹ, gan bàn tay nứt ra, tay cầm Thất Tinh Thần Kiếm run rẩy kịch liệt, khom người kho hai tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Mộc Trụ lơ lửng trong không trung, nở rộ vô tận thâm nguyên ma lực, đột nhiên tản ra khí tức kinh khủng. Vân Lộ phía trên di chuyển lấp lánh, một hư ảo Thập Dực Thiên Sứ hiện lên trên Mộc Trụ, cất bước đi ra, ngưng hiện thân ảnh, vẫy tay, Mộc Trụ to lớn thu nhỏ lại rơi vào trong tay. Tất cả Đoạn Lạc Thiên Sứ vội vàng nửa quỳ trên hư không, cúi đầu lớn tiếng nói: "Cung nghênh Ngô Vương." Ma Luyện Chi Thần Ilitra trừng to mắt thì thầm nói: "Sát Lục Ma Vương, Huyết Tinh Thiên Sứ Carverdet." Thiên Không Nữ Thần Carver tuyệt vọng nói: "Sao Ma Vương có thể tiến vào hư không chủ thế giới được?" Lý Bình An thì thầm nói: "Ma Vương." Rồi nhìn thân ảnh Thập Dực Thiên Sứ, trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía. Đây không phải đối thủ mình có thể đối phó được. Huyết Tinh Thiên Sứ Carverdet nhìn quanh bốn phía cảm thán nói: "Nơi này không phải Thần Hy Thần Quốc chứ?" Toàn thân của Saint Laurent run lên nói: "Chúng ta vô năng, không thể nào hủy diệt được Hồng Hoang Thần Hệ được." Carverdet nhìn Lý Bình An nói: "Chỉ là một tiểu thần hệ Đông Phương, vậy mà có thể ngăn cản được 11 vị lĩnh chủ của bản vương sao? Người rất đáng kiêu ngạo." Lý Bình An ho khan một cái, ngẩng đầu nhìn Huyết Tinh Thiên Sứ Carverdet, chắp tay thì lên nói: "Vậy mà để Đại La Kim Tiên đích thân xuất thủ, bần đạo hữu lễ." Huyết Tinh Thiên Sứ Carverdet nâng mộc côn trong tay lên, đánh về phía của Lý Bình An. Không có một chút dao động khí nào cả, mọi thứ đều bình thường, không có gì lạ. Nhưng mà một côn đó lại như là siêu thoát ra bên ngoài hư không vô tận vậy, không thể chống cự, không thể né tránh. Đỉnh đầu của Lý Bình An lập tức hiện ra một gốc cây đào. Một thanh niên tuấn mỹ mặc áo đen đứng dưới gốc cây đào, trong tay thì cầm một cái quạt xếp, vỗ bốp vào lòng bàn tay, khóe miệng mỉm cười, cúi đầu nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì chắp tay thi lễ, vội vàng nói: "Cho mời Nhị Lang chân quân trừ ma." "Được." Dương Tiễn gật đầu lên tiếng, ném quạt xếp trong tay ra, trong không trung thì hóa thành một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, xoay tròn như là mũi khoan, đánh về phía của Mộc Côn. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao và Mộc Côn va vào nhau, ma lực vô tận và thần lực đối kháng nhau, hư không thu hẹp lại. Sức mạnh cường đại được tạo ra tại điểm va chạm. Con người của Lý Bình An co rụt lại, vạn dặm hư không biến dạng, sức mạnh cuồng bạo ma thần quét ngang ra. Lý Bình An thì đưa tay đẩy ra, một đạo ngũ sắc quang mang dâng lên, tất cả dư âm đến gần đều bị ngũ sắc quang mang hấp thu. Ngũ sắc quang mang rung động kịch liệt, suýt nữa thì sụp đổ. Các chủ thần của Đọa Lạc Thiên Sứ, Thiên Sứ Tộc, Hắc Ám Tinh Linh, Long Thần đều bắn ra theo dư âm của vụ nổ, tổn thương càng thêm nghiêm trọng, mỗi người đều sống dở chết dở. Một côn và Tam Tiên Lưỡng Nhận đao bay ngược ra, Dương Tiễn nhẹ vươn tay, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao phịch một tiếng rơi vào trong tay, vù, dạo qua một vòng rồi vác ngay sau lưng, quay đầu, nhìn về phía của Lý Bình An cười nói: "Ngũ sắc thần quang, ngay cả Khổng Tuyên Thần Thông cũng học được, nhưng mà vẫn còn rất kém đấy." Dương Tiễn đi từng bước về phía của Ma Vương, từ trên thân từ từ bao trùm một thân chiến giáp, ngân giáp uy vũ thần tuấn, khoác dài màu đen bay lượn, thân ảnh thì khẽ động, hư không kéo ra một huyễn ảnh thật dài. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao xẹt thành một dải lụa chém xuống. Huyết Tinh Chiến Sứ Carverdet vội vàng nâng mộc côn trong tay lên cản. Cốp, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chém vào mộc côn, một đạo gợn sóng quét ngang ra. Huyết tinh thiên sứ Cavendish lảo đảo liên tục lùi về sau. Một khắc sau thì tam tiên lưỡng nhận đao sắc bén đâm thẳng đến khuôn mặt của huyết tinh thiên sứ Cavendish. Con người của huyết tinh thiên sứ Cavendish co rụt lại, hét lớn kêu lên: "Thâm Uyên, sụp đổ!" Mộc côn như hắc ám thiên trụ nện xuống, bùng nổ sức mạnh, bùm một tiếng, mấy chục vạn dặm hư không bỗng vỡ nát vặn vẹo. Một đạo ngân quang từ hư không vỡ nát xẹt qua, tam tiên lưỡng nhận đao đâm vào gậy gỗ. Một tay của Dương Tiễn cầm tam tiên lưỡng nhận đao đẩy huyết tinh thiên sứ Cavendish không ngừng trượt dài, va chạm ra một thông đạo sâu thẳm. Dương Tiễn nhấc chân xoay tròn đá một cái, bịch, một vệt thần quang nở rộ. Huyết tinh thiên sứ Cavendish hoảng hốt kêu lên một tiếng, mộc côn bị đá bay vút lên cao. Tam tiên lưỡng nhận đao xẹt qua một nửa vòng tròn trong không trung, bộp một tiếng, một đao đập vào ngực của huyết tinh thiên sứ Cavendish. Huyết tinh thiên sứ Cavendish phun ra một ngụm máu tươi, trượt xa ngàn dặm trong không trung. Dương Tiễn khẽ cười một tiếng, thân ảnh nhanh chóng bắt kịp. Trong hư không xa xôi, Lý Bình An thì thả tay xuống, ngũ sắc thiên mạc tiêu tan. Mấy người Thạch Hạo tập trung bên cạnh Lý Bình An, kích động nhìn trong hư không vỡ nát. Hai đạo nhân ảnh lấp lóe tung hoành, dù không nhìn rõ, nhưng mà chúng tiên thần cũng có thể mơ hồ phân biệt ra được. Đọa lạc thiên sứ kia rơi vào hạ phong rồi. Đọa lạc thiên sứ lần lượt bị đánh bay đi. Bạch Hiểu Thần thì thì thầm nói: "Đây chính là nhị lang thần Dương Tiễn sao? Thật sự quá mạnh. Sư huynh ngươi còn kém xa lắm đây." Thạch Hạo thì cũng nhẹ gật đầu. Ánh mắt kích động nhìn chiến trường, trong lòng thì kiên định. Đây chính là phong thái sau này của ta. Dương Tiễn nhảy lên một cước, đá vào ngực của thập dược thiên sứ. Thập dược thiên sứ bay ngược trở về. Thâm Uyên ma khí ngập trời tụ hội thành từng sợi dây thừng, giống như linh xà bắn về phía của Dương Tiễn trói lại. Dương Tiễn vùng tam tiên lưỡng nhận đao trong tay lên. Đao quang sáng tỏ, chiếu sáng hư không vỡ nát. Tỏa liên hội tụ vô số hắc khí, bỗng chốc bị chém đứt, hóa thành từng cỗ khói đen bay đi. Dương Tiễn nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, nhắm về phía lồng ngực của thập dược tiên sứ cười nói: "Cùng là một cây côn, ngươi còn kém xa con khỉ kia." Thập dược tiên sứ kinh sợ kêu lên: "Ngươi là vị thần vương nào?" "Thần vương? Ta không phải, ta chỉ là tư pháp thiên thần Dương Tiễn." Thân ảnh khẽ động, một đạo đao quang tràn ngập hư không, đao quang chém vào thân của thập dược tiên sứ. Thập dược tiên sứ hét thảm lên một tiếng, thân ảnh tan rã trong đao quang. Tiên thiên linh bảo, một trụ va chạm với cả một thâm nguyên thông đạo, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong thâm nguyên thông đạo rồi biến mất trong chớp mắt. Thân ảnh của Dương Tiễn xuất hiện ngay tại thâm nguyên thông đạo nói: "Ta đánh còn chưa đá, sao có thể để ngươi trốn được?" Tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, hư không soạt một tiếng xé rách. Thâm nguyên thông đạo lại hiện ra. Lý Bình An thì vội vàng hô lên: "Chân quân, đối diện là Thâm Uyên." Nhị lang thần quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An cười nói: "Yên tâm đi, đây chỉ là một hóa thân của ta mà thôi." Tay chân thoáng chuyển động, trong mắt thì dâng lên chiến ý mãnh liệt, nói: "Kể từ sau trận chiến này, chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác nhiệt huyết chiến đấu như vậy." Thân ảnh khẽ động, thoáng chốc nhảy xuống Thâm Uyên thông đạo. Thông đạo ầm một tiếng vỡ tan rồi biến mất. 11 vị đọa lạc thiên sứ trọng thương bay trong hư không, liếc mắt nhìn nhau. Đôi cánh sau lưng thì chấn động, 11 thâm nguyên thông đạo hiện lên. 11 vị đọa lạc thiên sứ ai nấy cũng đều vội vàng bay vào bên trong thâm nguyên thông đạo. Thâm nguyên thông đạo vặn vẹo rồi khép kín lại. Toàn bộ thâm nguyên tà dị, đọa lạc thiên sứ ai cũng đều gào thét, chen lấy nhau, phóng về phía của thâm nguyên thông đạo. Chỉ trong lát sau, trong khắp hư không chỉ còn lại thần hy thần hệ, ngũ sắc long tộc, hồng hoang thần hệ, tinh linh tộc thần linh. Thần hy thần hệ thì bị tổn thất nặng nề, ngũ sắc cự long tập trung lại một chỗ, cảnh giác nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì cũng nhìn bọn họ, nếu như muốn bắt bọn họ lại, chủ thần cấp thiêu đốt bản nguyên, phản công trước khi chết, mình tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, sau khi sự việc này xảy ra, có còn phải chịu đựng sự trả thù điên cuồng của thần hy chủ thần. Bản thân mình dù không sợ, thế nhưng tiên thần của Hồng Hoang chỉ sợ rằng sẽ khó mà bước ra khỏi Hồng Hoang nửa bước. Trong lòng của Lý Bình An suy xét một chút rồi nói, các người tự đi đi. Ma luyện tri thần Ilitra, thiên sứ, thiên không nữ thần Copper, thủy thần Warren, hai vị long thần ai nấy cũng đều sửng sốt. Sau đó thì khom lưng thi lễ, mang theo thần hệ của mình đi qua không gian thông đạo, biến mất trong hư không. Hắc ám tinh linh, công chúa Agnes tiến lên, khom lưng thi lễ cảm kích nói, đã tạ ơn cứu giúp của đạo chủ. Lý Bình An lắc đầu nói, bần đạo chưa cứu được gì cả, ngược lại còn khiến đại chiến bùng nổ, hủy diệt thế giới của các ngươi rồi. Hơn trăm vị tinh linh tộc bán thần trở lên còn sống tập trung đi đến. Bạch tinh linh thì đứng ở bên cạnh tinh linh hoàng, hắc ám tinh linh đứng ở phía sau của Agnes. Tinh linh hoàng nhìn về phía của tinh linh vị diện tồn tại. Lúc này nơi đâu cũng là một mảng phế tích hoang tàn. Tâm trạng thì thoáng chốc trùng xuống nói, gia viên đã không còn rồi, chúng ta có thể trùng kiến. Đa tạ đạo môn đã cứu hàng vạn hàng nghìn con dân của tinh linh tộc trong đại chiến. Bọn họ chính là hỏa chủng phục hưng sau này của chúng ta. Lý Bình An nói, đến Hồng Hoang, sự cường đại của Hồng Hoang thần hệ, tinh linh tộc đúng là đặt vào mắt. Nếu như được Hồng Hoang thu lưu, sau này trong vô tận hư không, có thể nói là sẽ không còn khả năng bị xâm lược nữa. Thế nhưng Hồng Hoang thực sự sẽ không nô dịch tinh linh tộc sao? Tinh linh tộc thần linh vừa mới động tâm đã lại lo âu rồi. Agnes mở miệng nói, các người đi đi. Tinh linh hoàng do dự một chút rồi quỳ một chân trên đất nói, cầu xin đạo chủ thu lưu. Những tinh linh tộc còn lại thì cũng đều quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói, cầu xin đạo chủ thu lưu. Lý Bình An mừng thầm trong lòng, phất trần dương lên, cười lớn nói, đứng lên đi, không cần đại lễ như vậy đâu. Toàn bộ tinh linh tộc thần linh đứng lên. Agnes khom lưng, thi lễ với cả Lý Bình An, lùi về phía sau. Những hắc ám tinh linh còn lại thì cũng đều khom lưng thi lễ, cùng lùi về phía sau. Một thâm niên thông đạo vặn vẹo xuất hiện ở phía sau của hắc ám tinh linh. Agnes, ở lại đây đi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Trong số hồng hoang tiên nhân, tinh linh nữ hoàng Duis đi ra, tha thiết nhìn Agnes. Ở lại đây đi. Ngươi đã trả giá quá nhiều về tinh linh tộc rồi. Tinh linh hoàng thì cũng không nhịn được mà nói, tỷ tỷ, tỷ ở lại đây đi, đừng quay về thâm nguyên nữa. Công chúa điện hạ, ngài ở lại đây đi. Mỗi một tinh linh tộc thần linh đều vang lên tiếng nói tha thiết mong đợi. Bước chân của Agnes ngừng lại, nhìn Duis, rồi lại thoáng qua đông đảo tinh linh tộc thần linh, lắc đầu trầm thấp nói, không được, ta là lãnh chúa của thâm nguyên, lực lượng của ta đến từ thâm nguyên, ta cũng không thể rời khỏi thâm nguyên được. Lý Bình An thì mở miệng khuyên, Agnes, buông bỏ lực lượng của thâm nguyên đi, quay về diện mục vốn có. Agnes nỉ non nói, buông bỏ lực lượng của thâm nguyên sao? Quay về ta của lúc ban đầu. Trong mắt đầy vẻ trông đợi, những hắc ám tinh linh khác thì cũng đều chờ đợi nhìn Agnes. Những hắc ám tinh linh khác thì cũng đều mong đợi nhìn Agnes. Agnes lắc đầu buồn bã nói, sức mạnh của thâm uyên, há nói được là được, nói buông thì liền buông sao? Lý Bình An hỏi, có thể hay không để bần đạo thử một chút? Agnes gật đầu trang nhã nói, đạo trưởng, thỉnh thi triển. Phất trần của Lý Bình An dương lên, tơ phất trần bay lượn khắp bầu trời. Tam thiên ti, phất trần trong suốt, bay vụt rồi đâm vào trong cơ thể của Agnes. Trong mỗi một sợi tơ thì đều có một loại đại đạo lưu chuyển. Agnes theo bản năng, kêu đau một tiếng. Lý Bình An thì ngưng trọng nhìn Agnes. Trong suy nghĩ của hắn, tam thiên đại đạo của bản thân đã có thể khu trục thiên địa pháp tắc của nhất phương thế giới rồi. Như vậy thì khu trục Thâm Uyên cũng có thể làm được. Thế nhưng tất cả đều là tưởng tượng. Có thể thực sự làm được hay không, bản thân của Lý Bình An thì cũng không có nắm chắc 10 phần. Phải nghiêm túc. Agnes, bần đạo xuất thủ đây. Agnes gật đầu, Tam Thiên Ti phất trần nháy mắt đổi màu. Hỏa chi đại đạo hồng sắc, thủy chi đại đạo lam sắc, phong chi đại đạo thanh sắc, cực dương đại đạo bạch sắc, cực âm đại đạo hắc sắc, kiếm đạo tràn đầy kiếm ý, đao đạo tràn đầy đao ý. Tam Thiên Kim Ti phất trần, có huyền diệu, không chỉ huyền diệu, thâm ảo bình thường, mà là thâm sâu, ảo diệu khôn lường. Lý Bình An bất chợt kéo chặt phất trần, Tam Thiên Mục Nhãn ma thần mở ra trong cơ thể. Tất cả các loại đại đạo biến hóa kỳ dị, Thâm Nguyên ma khí cuồn cuộn không ngừng phiêu tán trong cơ thể hắc ám tinh linh công chúa Agnes. Lý Bình An lập tức quát lên, lui hết ra ngoài. Toàn bộ tiên thần vội vàng bay về nơi xa. Thâm Nguyên ma khí cuồn cuộn lan tràn bên trong hư không, hình thành nên hắc ám thiên mạc như một đám ma cô vân khổng lồ. Lý Bình An và Agnes đang đứng dưới đáy của ma cô vân, nhỏ bé, không khác gì hạt bụi. Agnes thì không chịu nổi sự đau đớn đến từ thần hồn, ngẩng mặt lên trời hét thảm một tiếng. Đột nhiên một cọng hắc phát bay ra, ám sắc văn lộ lan tràn khắp toàn thân. Tinh linh tộc ở nơi xa nhìn thấy thì thầm lo lắng. Lý Bình An ngưng thần quan sát trong chốc mắt, thầm thở dài một hơi, phất trần dương lên. Tam Thiên Kim Ti phất trần thu hồn, Thâm Nguyên ma khí như ma cô vân nhanh chóng chảy ngược về, rút lại vào trong cơ thể của Agnes. Tinh Linh Hoàng hai mắt rơi lệ, đau khổ nói, thất bại rồi. Tinh Linh Nữ Hoàng Duis khó mà tin được nói, ngay cả đạo chủ cũng không làm được sao? Chúng tiên thần nhanh chóng đến gần. Lý Bình An thì lắc đầu lấy làm tiếc nói, thần hồn của nàng đã dung hợp làm một với cả sức mạnh của Thâm Nguyên rồi. Một khi bần đạo khu trục đi lực lượng của Thâm Nguyên, nàng sẽ thần hồn câu diệt. Tỷ tỷ. Tinh Linh Hoàng đỡ lấy Agnes, nước mắt lưng tròng. Agnes thì cúi đầu. Ở trong dự liệu của ta, thế nhưng vẫn phải đa tạ đạo chủ. Khom lưng thi lễ với cả Lý Bình An, đứng dậy đi về phía của Thâm Nguyên thông đạo. Những hắc ám tinh linh còn lại thì cũng lặng yên đi theo phía sau nàng. Chương 973. Hư không đột nhiên vặn vẹo, một trận tạo thành một vòng xoáy sâu hóm, tản ra ngoài một khí tức u thâm khủng bố. Tất cả chúng tiên thần thoáng chốc ngẩng đầu nhìn về phía của vòng xoáy. Đối diện là một nơi ám hồng sắc thế giới. Nơi đó có một tòa vương vị uy nghiêm, một thân ảnh gầy gò méo mó ngồi ở trên vương vị cao. Đôi mắt huyết hồng sắc đan phượng lạnh lùng nhìn chúng thần bên ngoài, nhìn đến nỗi chúng thần hãi hùng khiếp vía một trận, dường như cảm nhận được đại sự khủng bố phủ xuống. Trong lòng của Lý Bình An thoáng ngưng trọng. Sao lại có biến cố như vậy? Xem cái sự cố phô trương lãng phí này, chẳng lẽ lại là Thâm Nguyên ma vương sao? Vấn đề hiện giờ là Dương Tiễn chạy mất rồi. Agnes cũng dừng bước lại, nghiêm trọng nhìn ma thần đối diện trong hư không. Toàn bộ tiên thần đều đã chuẩn bị chiến đấu thêm lần nữa. Ở hư không đối diện, âm ảnh nhân to lớn, mắt nhìn xuống, chúng tiên thần bên ngoài, thanh âm lạnh lùng như băng vang lên. Lấy Thâm Nguyên lực đối kháng với cả Thâm Nguyên. Agnes, ngươi thật to gan. Trong lòng của Agnes thoáng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn trong bóng người hư không đối diện. Ngươi là ai? Nhân danh Thâm Nguyên, cách chức danh Thâm Nguyên lãnh chúa của Agnes, tước đi Thâm Nguyên lực của những hắc ám tinh linh dưới trướng. Agnes ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng đau đớn. Những hắc ám tinh linh còn lại cũng vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Ma khí cuồn cuộn tuôn ra khỏi cơ thể của từng hắc ám tinh linh, giống như lang yên đang ào ào bay lên vậy. Lý Bình An thì lập tức đưa tay lên, Hạo Thiên Kính hiện ra, nắm trong tay. Mặt kính vừa chuyển động, một luồng kim quang khổng lồ bắn về phía hư không thông đạo. Kim quang cuồn cuộn xuyên vào bên trong hư không thông đạo, lập tức vặn vẹo rồi tan biến, không ngừng dung nhập vào trong hư không thông đạo. Ánh mắt của Lý Bình An ngưng trọng lại, vậy mà lại vượt ra khỏi sức mạnh của Hạo Thiên Kính. Tinh Linh Vương kêu gào kinh hoàng, quyền trượng trong tay hóa thành một thanh mộc cung, ra sức kéo mộc cung. Một mũi tên lục sắc thiểm quang hội tụ trong mộc cung. Buông tỷ tỷ của ta ra! Tinh Linh Vương hét lớn một tiếng, quang tiễn vù vù một tiếng rồi bắn ra, xoay tròn phi vào trong Thâm Nguyên thông đạo. Mới vừa tiến vào trong thông đạo đã hóa thành từng quang điểm rồi phân tán. Một kích này của Tinh Linh Vương thì giống như phát đi mệnh lệnh vậy. Trong thoáng chốc, tiên pháp thần thuật chi chít về phía của Thâm Nguyên thông đạo. Thế nhưng mới vừa tới gần Thâm Nguyên thông đạo thôi, tất cả liền hóa thành từng quang điểm rồi phiêu tán. Triệu Hân Duyệt bay đến bên cạnh Lý Bình An, nghiêm trọng nói: Đạo chủ, sự tồn tại này còn mạnh hơn cả Mị Ba Vương vừa nãy. Lý Bình An lọt tay thu hồi Hạo Thiên Kính, nhìn chằm chằm vào Thâm Nguyên thông đạo phía trên. Đây là loại sức mạnh gì? Cẩu hệ thống, ngươi còn không xuất hiện nữa thì chủ nhân vĩ đại của ngươi sẽ lạnh ngắt đấy. Cẩu hệ thống nghe chưa? Nhanh cho ta tuôn hách đi nào. Cẩu hệ thống, ta biết rõ người ở đấy mà. Nếu mà còn không lên tiếng nữa, ta sẽ vẽ vòng chớ chú ngay trước mặt đạo tổ đấy. Đinh, ngươi là heo sao? Đối diện rõ ràng không hề có ác ý. Lý Bình An thì thoáng sửng sốt, không hề có ác ý sao? Nhìn hắc ám tinh linh thống khổ gào thét, ngươi đảm bảo như vậy là không có ác ý sao? Triệu Hân Duyệt duỗi tay ra một cái, một quyển cổ thư xoay tròn rồi hiện lên. Trên mặt sách viết hai chữ luận ngữ to đùng: Cổ Pháp Thương Mang. Lý Bình An thì đưa tay đặt lên trên của luận ngữ, chậm rãi lắc đầu nói: Tạm thời xem nàng ta muốn làm cái gì đã. Thần hồn của đám người Agnes dường như không bị ảnh hưởng. Thâm Nguyên lực lượng cuồn cuộn không ngừng bị rút khỏi cơ thể của chúng tinh linh, hình thành nên từng luồng hắc sắc yêu trùng. Theo Thâm Nguyên lực lượng được hút ra, màu đen nâu của chúng tinh linh dần dần trở nên trắng nõn, mái tóc đen sẫm xinh đẹp cùng đột nhiên biến thành xanh biếc. Con người thì u thông khôi phục lại như bình thường, móng tay sắc nhọn cũng chậm rãi ngắn lại. Toàn bộ thiên thần đều dừng công kích, lặng lặng nhìn sự biến hóa của chúng hắc ám tinh linh. Bọn họ đều đang khôi phục. Trên đỉnh đầu của chúng hắc ám tinh linh nổi lên từng trận sóng gợn, từng viên thần cách đen kịt phủ đầy văn lộ quỷ dị chậm rãi bay ra khỏi làn sóng, theo Thâm Nguyên thần cách rời khỏi thân thể. Khí thế của chúng tinh linh Agnes xuống dốc không phanh, khí tức dần uể oải. Bóng người bên trong Thâm Nguyên thông đạo khoát tay, toàn bộ thần cách hóa thành một luồng hắc quang, rồi vụt vào bên trong Thâm Nguyên thông đạo, biến mất trong Thâm Nguyên thông đạo. Thâm Nguyên thông đạo thì cũng vặn vẹo rồi biến mất. Tì tí. Tinh Linh Vương thì hai mắt rưng rưng, nhanh chóng bay về phía của Agnes. Những tinh linh tộc còn lại cũng đều kích động vọt tới, nhiệt tình đỡ lấy những hắc ám tinh linh đã khôi phục lại như cũ, mừng vui gieo hò một trận. Lý Bình An thì cười nói, đều là kết cục đại hoan hỷ. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc nói, hình như nàng cố tình giúp chúng ta vậy. Đạo chủ, ngươi ở nơi Thâm Nguyên cũng có bằng hữu sao? Lý Bình An lắc đầu nói, không có, quên đi, đừng để ý nữa. Chúng ta về Hồng Hoang trước đi. Vị diện này đã đổ nát rồi, thiên địa pháp tắc dày đặc hư không đang phân tán, đã không đủ để chống đỡ sự tồn tại của chư thần nữa rồi. Triệu Hân Duyệt gật đầu nói, vậy thì trở về thôi. Hạo Thiên Kính của Lý Bình An giơ lên, một luồng hoàng quang bắn ra, hình thành nên một thông đạo tràn ngập kim quang trên hư không. Hai người cùng nhau đi về phía kim quang thông đạo, biến mất trong kim quang thông đạo. Thạch Hạo thì ra lệnh một tiếng, Thiên Đình chư thần, hồi quy Thiên Đình. Rõ. Thiên Đình chư thần cùng cúi đầu đáp lời, hóa thành từng luồng kim quang rồi biến mất trong kim sắc thông đạo. Ninh Khuyết bình thản nói, địa phủ âm thần, hồi quy địa phủ. Địa phủ chư thần chắp tay thi lễ, hóa thành từng đạo hắc quang rồi biến mất trong thông đạo. Bạch Hiểu Thần chớp đôi mắt hồ lên. Hồng Hoang Tiên Thần, hồi quy Hồng Hoang thôi. Hồng Hoang Tiên Thần thì cũng đều cười nói, bay về phía của Kim Quang Thông Đạo. Duis đi tới bên cạnh của Agnes, đỡ lấy bả vai của Agnes, vui mừng cười nói. Agnes, đi cùng ta đến Hồng Hoang đi. Agnes gật đầu lộ ra nụ cười yếu ớt nói, đa tạ ngươi. Duis lắc đầu cười nói, mọi người đều là tinh linh tộc, không cần khách khí đâu, chúng ta đi thôi. Đỡ lấy Agnes rồi bay về phía của Kim Quang Thông Đạo. Ở một vị diện kỳ lạ, điểu ngữ hoa hương bên trong thâm nguyên, một bóng người xinh đẹp mặc hồng bào nằm nghiêng trên thánh vị rộng lớn, trước mặt là một chuỗi thần cách đen nhánh xoay tròn. Bên cạnh có một giọng nói vang lên, bệ hạ, vì sao ngài không gặp mặt đạo chủ? Hồng Nghi Nhân đảnh lời biếng nói, lão nương ta hiện giờ đang ôm đùi của thâm nguyên chủ tế, còn phải giúp một tên đạo chủ nhỏ bé như hắn. Lần sau gặp lại được hắn, lão nương sẽ đè hắn xuống mà đánh mông thôi. Bên cạnh vang lên một nụ cười nhàn nhạt. Hồng Y Nhân ảnh phất tay một cái, thần cách thâm nguyên của chúa Akis bay ra nói, các người ai muốn cái này? Ta muốn tự mình tu luyện, ta cũng vậy. Hai giọng nói một nam một nữ liên tiếp vang lên. Vậy thì đi tìm chủ nhân của mình đi. Hồng Y Nhân ảnh vung tay lên, mấy chục miếng thần cách bắn đi, biến mất nơi chân trời. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An duỗi một cái, cảm thán nói, cuối cùng có thể về đây rồi, thật không dễ dàng gì. Trận đại chiến này khiến cho nội tình của Hồng Hoang tiêu hao hầu như không còn nữa rồi. Không có thời gian dài thì e rằng khó mà khôi phục được. Lời Nhác nằm trên chiếc ghế dựa dưới gốc đào, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Trong lòng thì thoáng qua một ý nghĩ, không biết Dương Tiến thế nào rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn tinh linh tộc rơi ở bóng tối. Đánh giá nhiệm vụ ất. Phần thưởng nhiệm vụ Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Hóa Thần Phù. Đánh giá ký chủ miễn cưỡng, đúng là tiểu chư tể tử. Đánh giá phần thưởng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha. Nguyên thân là nữ oa cung linh châu tử, bởi vì nghịch ngợm phá phách bị ném xuống hạ giới chuyển thế thành Na Cha. Trải qua cuộc chiến phong thần, phong làm Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Đại Thần Hóa Thần Phù có thể gọi là để khôi phục Na Cha phân thân linh châu tử bổn nguyên. Do tán tài đồng tử Hồng Hải Nhi hữu nghị cung cấp. Đôi mắt của Lý Bình An bỗng nhiên mở ra, vô cùng kinh ngạc nói, là Na Cha sao? Không nhịn được mà nhẹ giọng ngâm nga nói, là hắn, anh hùng tiểu Na Cha của chúng ta. Sau khi ngâm nga, trong lòng thầm nói, hệ thống, mau lấy phần thưởng ra đi. Mất đi con át chủ bài Dương Tiến, lại có thêm con át Na Cha. Tiểu chư tể tử thì là tiểu chư tể tử đi, ta không quan tâm. Trước mặt xuất hiện một vòng xoáy đen kịt. Bên trong vòng xoáy, một miếng lá bài chậm rãi rơi xuống, được Lý Bình An vung ra, nắm trong tay. Nhìn kỹ lại, xung quanh chính diện lá bài vẽ hỏa diễm hừng hực. Trung tâm thì in lên một thiếu niên, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiên thương, kiên phi hỗn thiên lăng, tà khóa càn khôn quyển, oai phong lẫm liệt. Bên cạnh thì còn viết dòng hỏa diễm phụ tử, Tam Đạn Hải Hội Đan Thần. Khóe miệng của Lý Bình An co lại giật vài cái. Tam đạn, đạn chỗ nào? Thì ra độc thủ phía sau hệ thống này còn là một tên mù chữ. Người rõ ràng là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, sửa đổi một chữ đã trông rất dung tục rồi. Một luồng khí cơ khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên trong cảm ứng của Lý Bình An, vội vàng lật tay, lá bài biến mất. Bên ngoài Tam Thanh Quan, bóng dáng của Thượng Cổ Chí Tôn hiện lên, sải bước đi vào bên trong Tam Thanh Quan, chắp tay thì lễ nói, đạo chủ. Tay của Lý Bình An hướng về phía bên cạnh cười nói, Chí Tôn mời ngồi. Thượng Cổ Chí Tôn vung tay áo bào lên, ngồi ở trên ghế đá bên cạnh, áy náy nói, đạo chủ, Trước đó ta và Long Thần Đan Ni Nữ đại chiến, vốn đã rời khỏi tinh linh thế giới. Khi ta thoát khỏi hắn, ta quay về trở về. Chiến trường đã bị phong bế rồi, cuối cùng thì cũng chẳng thể giúp được ngài. Lý Bình An bái lại cười nói, Ma Vương xuất thủ, ngay cả ta cũng không thể nào tham gia vào chiến trường. Cho dù ngươi có quay về thì cũng chẳng thể làm được đâu. Thượng cổ chí tôn chỉ phía trên, cẩn thận nói. Nghe nói địa chủ mời hồng hoang đại năng của vĩnh hằng thần giới xuất thủ. Trong mắt thì loáng thoáng hiện lên sự kích động. Ngươi cũng có thể hiểu là như vậy. Thượng cổ chí tôn cười nói. Quả nhiên là như vậy. Hồng hoang thần hệ ta lại có vĩnh hằng thần giới. Chắc cũng là bá chủ một phương đi. Lý Bình An thì cười cười, không nói lời nào. Thượng cổ chí tôn đứng dậy chắp tay thi lễ cười nói. Đạo chủ, dừng bước, tại hạ xin cáo từ. Lý Bình An thì đứng dậy chắp tay thi lễ đáp. Lần này đã làm phiền chí tôn rồi. Việc cần làm thôi. Nếu đã nương nhờ hồng hoang thần hệ, chúng ta chính là người một nhà. Tất nhiên nên tận sức vì hồng hoang thần hệ. Thượng cổ chí tôn cười sảng khoái đi ra phía ngoài. Khi hồng hoang tiên thần quay về hồng hoang nghỉ ngơi dưỡng sức, Thâm Nguyên bạo phát một cuộc đại chiến. Cuộc chiến kinh khủng lan đến cả mấy trăm vị Thâm Nguyên vị diện. Một thập dực đọa lạc thiên sứ tôn cấp ma vương bị chảm sát. Năm tôn ma vương cùng vây một kim ảnh ngân giáp, đánh đến nát bấy hư không, hủy diệt thiên địa. Cuối cùng thì khiến cho sức mạnh của nhị lang thần Dương Tiễn hóa thân tiêu hao hầu như không còn, hóa thành hư vô. Vô số Thâm Nguyên lãnh chúa dưới dư ba chiến đấu đều phải run rẩy. Tên tuổi của hồng hoang tư pháp tiên thần nhị lang thần Dương Tiễn càng thêm vang vọng Thâm Nguyên. Ma vương nghe thấy thì cũng đều biến sắc. Thần Hy thần quốc, trên một tòa bảo tháp cao vút ở đại điện. Trước bảo tháp, hàng vạn hàng nghìn anh linh đang xoay quanh cầu nguyện. Bên trong thần điện đại nhật, thần Hy chủ thần ngồi trên chủ vị cao. Phía dưới, ngồi bên trái là hư huyễn bát dực mệnh vận nữ thần Dorothy, thủy thần Warren. Bên phải là không trung nữ thần Cooper, ma luyện chi thần Elytra. Quanh thân thần Hy chủ thần bao phủ kim quang, thanh âm bình thản vang lên bên trong đại điện. Bắt được một ám dạ thần hệ, sức mạnh của thần Hy thần hệ ta lại tổn thất chỉ ít một nửa. Không nghe ra được chút giận hay vui, Dorothy nói. Chủ thần Saint Laurent là đọa lạc thiên sứ, điều này đã vượt ngoài dư liệu của chúng ta. Ma luyện chi thần Elytra sa sầm nói. Nếu không phải có đạo chủ, chúng ta sợ rằng đều không thể về được. Thần Hy chủ thần bình thản nói. Ma vương đích thân xuất thủ, đây là đánh về phía ta. Thâm Nguyên thì không hy vọng thiên sứ tộc lại thêm một tôn thần vương, nhưng mà hồng hoang thần hệ vậy mà lại xuất hiện một tôn thần vương cường thế chém giết ma vương. Việc này lại càng ngoài dự liệu của ta. Đầu tiên là một trong thượng cổ động bát tiên Lữ Động Tân, bây giờ lại là thần vương Dương Tiến. Sức mạnh của hồng hoang thần hệ hoàn toàn không thể nhìn thấu, giống như hằng cổ hư không vậy, sâu không thể lường được. Warren nói, hồng hoang thần hệ hẳn là do vĩnh hằng thần hệ truyền xuống rồi. Thanh âm của thần Hy chủ thần thật lớn vang lên. Vĩnh hằng thần giới, trong họ Đông Phương cường đại thần hệ cũng không có cái danh hiệu hồng hoang này. Dorothy dứt khoát nói, thế nhưng thần vương chỉ có thể đến từ chính vĩnh hằng thần giới. Thần Hy chủ thần gật đầu, tán thành với quan điểm này. Có lẽ hồng hoang chỉ là một thế lực nhỏ bé không đáng kể trong vĩnh hằng thần giới mà thôi. Thủy thần Warden nói, chủ thần, chúng ta đã hủy diệt ám dạ thần hệ rồi, có thể dẫn tới sự phản pháo của hồng hoang thần hệ không? Thần Hy chủ thần nhìn về phía của mệnh vận chủ thần Dorothy bên cạnh nói, sự liên hệ giữa hồng hoang thần hệ và ám dạ thần hệ ở ngay người đệ tử của đạo chủ Thanh Phong, chỉ cần trả lại Minh Nguyệt nữ thần cho Thanh Phong thôi, hồng hoang thần hệ hẳn sẽ không ra mặt thay cho ám dạ thần hệ. Dù sao bọn họ cũng bị tổn thất không nhỏ trong trận đại chiến này. Vài vị chủ thần đều nhìn về phía của thần Hy đứng đầu. Hiện giờ tất cả chủ thần của thần Hy đều bị trọng thương. thần linh bình thường càng tổn thương thảm trọng, cần phải cấp bách tĩnh dưỡng, không thể nào chịu thêm một lần thần hệ đại chiến nữa. Thần Hy đứng đầu chậm rãi nói, chỉ là một minh nguyệt nữ thần nhỏ bé mà thôi, ta cũng không quan tâm đâu. Thủy thần Warden, ngươi đi xử lý đi. Warden thì đứng dậy đáp, vâng. Trạng vạng, trước tam thanh quan, không gian nổi lên một lòng sóng gợn, vài bóng người đi ra khỏi gợn sóng. Thanh Phong mới vừa đi ra khỏi, đã cấp bách chạy vào bên trong, vừa chạy vừa thảm thương hét lớn. Sư phụ, cứu mạng, sư phụ. Bóng dáng của Lý Bình An thoáng xuất hiện ở phía trước Thanh Phong. Thanh Phong nhào tới trước, phịch một tiếng quỳ xuống dưới đất, ôm lấy bắp đùi của Lý Bình An, thảm thiết kêu lên. Sư phụ, ta cuối cùng cũng tìm được người rồi. Đồ đệ của người bị bắt nạt thảm thương quá. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thuần cũng chạy từ hậu viện tới, đứng ở bên cạnh. Thanh Vũ thì vui mừng nói to. Tí, là Thanh Phong quay về kìa. Thanh Tuyết thì mừng rỡ gật đầu. Năm đó khi còn nhỏ đều là Thanh Phong dẫn các nàng đi chơi. Bạch Hiểu Thuần lẩm bẩm nói. Cái bộ dáng này quen quen thật đấy. Đám người Vũ Dương Huy đi từ bên ngoài vào, cùng nhau chắp tay thi lễ nói. Bái kiến quán chủ. Bạch Cẩm thì lặng lẽ đánh giá Lý Bình An. Vị này chính là đạo chủ vĩ đại trong truyền thuyết sao? Có phần quá bình thường nhỉ? Nhìn còn không đẹp trai bằng ta nữa kìa. Đứng lên đi, nói xem có chuyện gì. Thanh Phong thì ôm đùi Lý Bình An, ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt la lên. Sư phụ, thần hy chủ thần bắt nạt ta, bắt Minh Nguyệt rồi, cầu người mau đi cứu nàng ấy. Thần hy chủ thần bắt Minh Nguyệt sao? Như vậy là có chuyện gì? Mặc dù Minh Nguyệt cũng có chút sức mạnh của chủ thần, thế nhưng không đến mức nàng đích thân ra tay chứ. Vấn đề là để ta nói đi. Vũ Dương Nguy điềm tĩnh nói. Chẳng biết là lúc nào, nữ chủ thần của ám dạ thần hệ vô tình gặp được một món chủ thần khí bán thành phẩm trong hư không, vui mừng mang về thần hệ để tế luyện. Thần hy chủ thần thì trấn áp toàn bộ thần linh từ trong người ở bên ngoài như các người đấy. Vũ Dương Nguy gật đầu, nghiêm trọng nói. Thần hy chủ thần dễ dàng hủy diệt toàn bộ ám dạ thần hệ. Lý Bình An cảm thán nói. Thần hy chủ thần lợi hại đấy. Thanh Phong thì ôm đùi Lý Bình An, ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt la lên. Sư phụ, cầu xin người mau cứu lấy Minh Nguyệt với. Minh Vi Thương thì cũng quỳ xuống đất, dập đầu nói. Cầu xin đạo chủ mau cứu lấy nữ nhi của ta. Bạch Cẩm thì cũng vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói to. Cầu xin đạo chủ mau cứu lấy mẫu thân của ta. Bần đạo sẽ nghĩ cách, trước tiên thì cứ đứng lên đi đã. Phất trần của Lý Bình An dâng lên, tất cả mọi người đứng lên, trông đợi nhìn Lý Bình An. Bóng dáng của Bạch Hiểu Thần chớp thoáng rồi xuất hiện bên cạnh Lý Bình An hỏi. Sư phụ, muốn tiến đánh thần hy thần hệ sao? Phất trần của Lý Bình An thì gõ gõ lên cái ót của Bạch Hiểu Thần, tức giận nói. Đánh đánh đánh, lúc nào cũng chỉ biết đánh thôi, tuyệt không văn minh chút nào cả. Ấy, Bạch Hiểu Thần gãi gãi đầu. Lý Bình An thì trầm tư, làm thế nào mới có thể cứu được Minh Nguyệt đây? Đưa ra kháng nghị sao? Tiến hành can thiệp, bí mật cứu viện. Khi Lý Bình An còn đang trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt chuyển động. Bên trong vô tận hư không, một luồng quang mang thu nhỏ nở rộ. Bên trong trung tâm quang mang, hai bóng người đi ra, xa xăm ngắm nhìn hồng hoang vị diện nhỏ bé phía xa. Một người là thần hy thần hệ chiến thần Cherry đang chậm rãi dập dần lục rực. Một người còn lại chính là Minh Nguyệt nữ thần. Cherry nói, Raya nữ thần, phía trước chính là hồng hoang rồi. Minh Nguyệt thì không nói gì, bay về phía trước, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong hư không. Cherry thì hóa thành một luồng bạch quang, thu hẹp lại một điểm trắng, tan biến trong hư không. Bên trong tam thánh quan, Lý Bình An thì nhoẻn miệng cười. Không cần phải đi cứu nữa đâu. Thanh Phong thảm thương la lên. Sư phụ, đó chính là đệ túc phụ của người đấy. Lý Bình An dùng phất trần gõ lên đầu Thanh Phong rồi nói. Người câm miệng lại cho ta đi. Thanh Phong đột nhiên một trận đau quá, nhe răng nứt miệng. Vũ Dương Nguy thì cũng đột nhiên ngẩng đầu, cười lớn nói: "Thần Hy Thần Hệ vẫn thật tức thời, vậy mà đã đưa Minh Nguyệt Nữ Thần về đây rồi." Minh Vi Thương kích động: "Có thật không?" Thanh Phong thì cũng trông đợi nhìn Vũ Dương Nguy. Vũ Dương Nguy gật đầu, tiếp đó nhìn về phía của Lý Bình An mà sinh lòng cảm khái. Thần Hy Thần Hệ vậy mà lại sợ đạo chủ đến mức này sao? Thật sự là kinh khủng. Chỉ chốc lát sau, khoảng không trên Tam Thanh Quan hiện lên một vầng trăng sáng. Bên trong Minh Nguyệt, một bóng người thanh lãnh, không nhiễm khói lửa nhân gian đi ra. Minh Nguyệt! Thanh Phong kích động bay lên, ôm lấy Minh Nguyệt vào trong ngực. Minh Nguyệt thì vỗ vỗ Thanh Phong, đưa tay đẩy Thanh Phong ra, kéo lấy tay của Thanh Phong, bay xuống phía dưới, đáp xuống viện tử, chắp tay thi lễ, trong trẻo nói: "Đa tạ ơn cứu giúp của đạo chủ." Lý Bình An thì cười nói: "Xin hãy đứng lên đi, bần đạo chưa làm được gì cả." Minh Nguyệt đứng lên cảm kích nói: "Nếu không phải có uy danh của đạo chủ, Thần Hy Thần Hệ chưa chắc sẽ thả ta đi." Trước Tam Thanh Quan, một bóng người đi ra khỏi hư không, bước vào trong Tam Thanh Quan cười lớn: "Đạo chủ!" Vũ Dương Nguy thì bỗng nhiên quay đầu, Thượng Cổ Chí Tôn đồng thời dừng lại, hai người đối mắt nhìn nhau, trong lòng đồng hiện lên một ý nghĩ: "Rất mạnh." Lý Bình An thì cười giới thiệu nói: "Vị này là Thượng Cổ Chí Tôn." Vũ Dương Nguy thì chắp tay thi lễ nói: "Ta là Vũ Dương Nguy, Võ Diệu Chí Tôn." Thượng Cổ Chí Tôn thì hoàn lễ: "Bái kiến đạo hữu." Minh Nguyệt cũng chắp tay thi lễ: "Minh Nguyệt bái kiến Thượng Cổ Chí Tôn." Thanh Phong, Minh Vi Thương, Bạch Cẩm: "Bái kiến Thượng Cổ Chí Tôn." Thượng Cổ Chí Tôn thì hoàn lễ cười lớn nói: "Đã nghe đạo chủ có một tiểu đệ tử tên là Thanh Phong từ lâu, nhưng mà hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy. Quả nhiên là thiên địa linh tú." Thanh Phong thì nhỏ giọng nói: "Thực ra thì ta chỉ là một đệ tử ký danh mà thôi." Lý Bình An hỏi: "Vì sao Thượng Cổ Chí Tôn lại đến đây?" Thượng Cổ Chí Tôn cười sảng khoái nói: "Mới vừa rồi khi đang đả tọa, ta lần lượt cảm giác được hai luồng khí tức cực lớn xông vào hồng hoang. Trong lòng thì thoáng có chút hiếu kỳ, cho nên trước đến xem một chút, xin đạo chủ đừng trách." Lý Bình An cười nói: "Ngươi tới vừa đúng lúc rồi, cùng đi nghe một chút đi." Đưa tay ra rồi nói: "Chư vị, mời ngồi." Mọi người đi tới Thạch Y bên cạnh rồi ngồi xuống. Kể cả Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thần cũng đều ngồi, cười hì hì nhìn Bạch Cẩm: "Đây chính là hài tử của Thanh Phong sao? Trông dáng dấp cũng xinh đẹp đấy." Lý Bình An nói: "Làm phiền Minh Nguyệt kể lại câu chuyện thêm lần nữa." Minh Nguyệt gật đầu nói: "Vâng." Căn cứ theo sự phát triển của câu chuyện mà kể lại mọi chuyện một lần, so với lời của Vũ Dương Huy thì càng thêm cặn kẽ. Lý Bình An cau mày nói: "Như vậy xét đến thần chiến mấy năm về trước, đều là Thần Hy Thần Hệ sợ bần đạo sẽ liên hợp với cả Ám Dạ Thần Hệ, lúc này mới cố tình khơi mào, chính là vì muốn rời đi tầm mắt của bần đạo." Minh Nguyệt gật đầu nói: "Hẳn là như vậy." Sắc mặt của Lý Bình An thì không hề dễ nhìn chút nào. Kể từ khi ác mộng dần xâm lấn thế giới kia, Thần Hy chủ thần đã ngấm ngầm mưu tính mình rồi. Chẳng trách Thần Hy Thần Hệ lại dễ dàng tặng huyền thiên vị diện cho hồng hoang như vậy. Mấy năm nay chinh chiến khắp mười mấy vị diện, không biết đã có bao nhiêu sinh linh vì lý do này mà ngã xuống rồi. Thượng Cổ Chí Tôn thì ngưng trọng hỏi: "Chuôi thần kiếm này rốt cục là có lai lịch gì mà lại có thể một kiếm xuyên qua chủ thần?" Minh Nguyệt nói: "Không biết." "Vậy bên trong bảo tháp rốt cục cảnh tượng thế nào?" Lý Bình An hỏi. Trong mắt của Minh Nguyệt thoáng qua một chút hoảng sợ, sau đó nói: "Toàn bộ thần linh bị lôi vào trong bảo tháp, tất cả đều bị khóa ở trên thập tự giá. Bên trong bảo tháp tràn đầy quang minh thần lực thần thánh, thời thời khắc khắc tịnh hóa lực lượng của chúng ta, muốn đồng hóa chúng ta." Vũ Dương Nguy đột nhiên mở miệng nói: "Đây chính là thần thánh chuyển hóa. Thiên sứ tộc có thể chuyển hóa những cường giả quy thuận thành thiên sứ. Nếu như những thần linh bật bị bắt này đều bị chuyển hóa thành thiên sứ, sức mạnh của Thần Hy Thần Hệ thì sẽ tăng thêm rất nhiều." Tất cả mọi người đều nhìn về phía của Lý Bình An. Thần Hy Thần Hệ gia cường, Hồng Hoang sẽ lộ vẻ yếu đi. Lý Bình An nói, Thanh Phong, ngươi dẫn người nhà của ngươi đến khách phòng để thu xếp đi. Vâng. Thanh Phong đứng dậy, kéo lấy tay của Minh Nguyệt rồi nói, Minh Nguyệt, chúng ta đi. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thần cũng đứng dậy. Thanh Vũ cười nói, chúng ta cùng đi nào. Đoàn người cười nói vui vẻ đến hậu viện của đạo quan. Trong viện thì chỉ còn dư lại ba người Lý Bình An, Vũ Dương Uy và Thượng Cổ. Vũ Dương Uy hỏi, đạo chủ, đối với cả những thần linh bị giam giữ trong bảo tháp, ngài định làm thế nào? Lý Bình An thì cau mày nói, để cho bần đạo suy nghĩ một chút đã. Lần này thần y thần hệ thiếu hút của bần đạo đại nhân quả tài trời, chung quy phải hoàn trả. Vũ Dương Uy cười lớn nói, cũng đúng, đạo chủ không phải là người thích ăn thiệt thòi. Nhìn về phía của Thượng Cổ Chí Tôn rồi nói, Thượng Cổ huynh đệ, có thể dẫn ta đi dạo Hồng Hoang hiện giờ một chút được không? Thượng Cổ Chí Tôn cười sảng khoái nói, vô cùng vui lòng. Hai người đứng dậy chắp tay thi lễ với cả Lý Bình An rồi nói, đạo chủ, chúng ta xin cáo từ. Lý Bình An thì đứng dậy hoàn lễ đáp, bần đạo không tiến xa nữa. Hai vị Chí Tôn đi ra khỏi đạo quan, thoáng chốc đã biến mất vô tung. Lý Bình An thì dùng ngón tay gõ lên trên mặt bàn, lẩm bẩm nói, thần hy, nếu không phải bần đạo ngăn lại Thâm Nguyên, thần hy thần hệ của các ngươi đã không còn tồn tại nữa rồi. Nhân quả tài trời này thì ngươi định hoàn lại thế nào đây? Bên trong một gian phòng nơi hậu viện, Thanh Phong tay chân duỗi thẳng, nằm ở trên giường, híp mắt lười biếng nói, vẫn là về nhà mình thoải mái nhất. Minh Nguyệt thì ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn một gốc cây đến xuất thần. Thanh Phong xoay người ngồi dậy, mỉm cười nói, Minh Nguyệt, người đang nghĩ gì vậy? Minh Nguyệt thoáng do dự một chút rồi nói, Thanh Phong, ngươi có thể đi cầu xin đạo chủ cứu lấy mẫu thần được không? Thanh Phong lắc đầu liên tục nói, Minh Nguyệt, nữ nhân của thần hy thần hệ kia không dễ dàng gì mới bắt được dạ chi nữ thần, làm sao có thể thả mẫu thần được chứ? Thần hy thần hệ có thể thả ngươi về đây đã coi như là lấy lòng sư phụ ta rồi. Nếu như sư phụ ta còn áp sát nữa, đến lúc đó thì khó mà tránh khỏi một cuộc đại chiến. Mà ngươi thì cũng biết sức mạnh của thần hy thần hệ rồi đấy. Một khi đại chiến bùng nổ, Hồng Hoang chưa chắc có thể thắng thủ được. Cho dù thắng lợi thì cũng là thắng thảm. Ta cũng không thể vì ám giả thần hệ mà khiến cho tiên thần của Hồng Hoang đi mạo hiểm được. Trong mắt của Minh Nguyệt toát ra vẻ bi thương rồi nói, lẽ nào mẫu thân thực sự không có chút hy vọng gì sao? Thanh Phong thì chớp mắt nói, cũng không phải là không có. Minh Nguyệt vội vàng hỏi, còn hy vọng sao? Thanh Phong thì vỗ ngực, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đến đại điện cầu xin Tam Thanh Đạo Tổ phù hộ. Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Thanh Phong, trong mắt tóe ra lửa giận, bản thân ta chính là thần rồi, ngươi còn kêu ta đi bái thần sao? Thanh Phong rụt cổ một cái nhỏ giọng, Tam Thanh Đạo Tổ rất linh mà. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An thì vừa đi ra ngoài cửa phòng đã nghe thấy ầm một tiếng, một cột khói trắng phóng lên trên cao phía sau núi, khuếch tán trên không trung, tạo nên mây trắng nối liền nhau không dứt. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau núi, bất đắc dĩ nói, Thanh Thần lại đột phá ý nghĩ kỳ quái gì không biết. Bóng dáng thì thoáng đã biến mất rồi. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Minh Nguyệt cũng đi ra khỏi đại điện, trông thấy cột khói màu trắng đang bốc lên phía xa xa. Thanh Tuyết thì bất đắc dĩ nói, Thanh Thuần luyện đan gì vậy? Nhất định là một thứ đồ gì đó cổ quái rồi. Thạch Hạo thì cười lớn nói, ánh mắt của Thanh Phong sáng lên, hình như đan dược của nhị sư huynh rất hữu dụng, trong lòng thì dục dịch một trận. Phía sau núi Tam Thanh Quan, bên trong một sơn cốc được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp trận pháp, Bạch Kiều Thuần nắm lấy một viên du lục đan hoàn, trong mắt mang theo sự mất mát. Hình như lại thất bại rồi. Thế nhưng viên thất bại phẩm này có tác dụng gì đây? tìm ai thử một chút vậy? Thanh Thần! Bóng dáng của Lý Bình An hiện lên bên cạnh Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần vội vã thu hồi đan dược, chắp tay thi lễ, cười hì hì nói. Sư phụ, sao người lại tới đây? Lý Bình An nhìn lò luyện đan vẫn còn đang bốc khói. Người luyện thứ gì vậy? Bạch Hiểu Thuần gãi đầu xấu hổ nói. Ta muốn thử xem có thể luyện thần thông nhập vào bên trong đan dược được hay không? Như thế thì sau này đánh nhau nhàn biết bao. Hiếu Kỳ hỏi. Sư phụ tìm ta có việc gì không? Lý Bình An nói. Ngươi là muốn giống như Thanh Thạch Thanh Thuần sao? Khí vận gia thân trở thành chủ tể một phương. Khí vận gia thân, chủ tể một phương. Bạch Kiểu Thần vô thức lắc đầu hô to. Không muốn, quá mệt mỏi. Lý Bình An cười nói. Có thể đề thăng thực lực đấy. Có thể đề thăng thực lực sao? Trong lòng của Bạch Hiểu Thần động tâm một chút, trở thành chủ tể một phương. Sau đó thì giống như sư huynh vậy, là một ông chủ an nhàn hình như cũng không tệ. Vẻ mặt nịnh nọt tươi cười nói. Sư phụ, con muốn... Lý Bình An thì liếc mắt đã nhìn ra được ý nghĩ của Bạch Hiểu Thần. Đưa tay, gõ đầu Bạch Hiểu Thần một cái, cười lớn. Cái tính bại hoại này. Bạch Hiểu Thần gãi đầu một cái, hì hì cười không ngừng. Hai người thoáng chốc biến mất sau núi. Sau một khắc đã xuất hiện bên trong Tam Thanh Quan. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết cũng chắp tay thì lễ nói. Bái kiến sư phụ. Lý Bình An nói. Đứng lên cả đi. Tất cả mọi người đứng lên. Lý Bình An nhìn mọi người xung quanh một vòng nói. Mọi chuyện bên trong đạo quan tạm thời do Thanh Tuyết phụ trách. Vi sư và Thanh Thuần phải ra ngoài một khoảng thời gian. Bạch Kiều Thuần vội vàng sửa sang lại y phục một chút, lau lau mặt vài cái lẩm bẩm nói. Vội như vậy sao? Con còn chưa chuẩn bị xong. Thạch Hạo tò mò hỏi. Ra ngoài, sư phụ các ngươi đi đâu vậy? Lý Bình An nhìn về phía trời Tây nói. Đi kết thúc nhân quả. Thanh Nghiêu từ đằng xa chạy tới, đứng trước mặt Lý Bình An, bò kêu lên hai tiếng. Lý Bình An thì xoay người, ngồi lên Thanh Nghiêu rồi nói. Thanh Phong, dắt Nghiêu. Thanh Phong thì xoáng sửng sốt, vội vàng đáp lời, vâng. Tiến lên, nắm lấy dây cương của Thanh Phong. Bạch Kiểu Thuần vội vàng kêu lên. Ta cũng có tọc kỵ mà. Đại Bạch đâu, mau tới đây. Đại Bạch Trư thì chạy như điên tới. Bạch Kiểu Thuần mập mạp xoay người cưỡi lên Bạch Trư. Đi thôi. Lý Bình An ra lệnh một tiếng. Thanh Phong dắt Thanh Nghiêu đi ra ngoài. Bạch Kiểu Thuần thì cưỡi Đại Bạch Trư đi bên cạnh. Một nhóm ba người sau khi ra khỏi Tam Thanh Quan thì đạp tường vân bay đi. Thạch Hạo lẩm bẩm. Các người nói xem, sư phụ muốn đi đâu vậy? Ninh Quyết bình thản nói. Có lẽ là tới Thần Hy Thần Hệ. Thạch Hạo nghi hoặc nói. Đến Thần Hy Thần Hệ, sư phụ đánh thắng được Thần Hy Chủ Thần sao? Ninh Quyết thản nhiên đáp. Chỉ cần sư phụ mời thêm một vị viễn cổ hồng hoang đại thần nữa thôi. Một Thần Hy Thần Hệ nhỏ bé nào đáng nói đến? Thạch Hạo thì gật đầu tán thành. Có đạo lý. Viễn cổ hồng hoang cũng không biết mạnh đến bao nhiêu nhở. Thực sự là khiến người khác hướng tới. Bên trong một tòa cung điện tại hồng hoang biên giới, Vũ Dương Uy và Thượng Cổ đang uống rượu đùa vui. Thực lực tương đương, tính cách tương đắc, thật đúng là mới gặp lần đầu đã quen thân. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn về phía của không trung. Vũ Dương Uy kinh ngạc nói. Hình như đạo chủ muốn rời khỏi hồng hoang. Thượng Cổ thì cũng nghi hoặc nói. Với sự hiểu biết của ta về đạo chủ, không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không rời khỏi hồng hoang mới đúng. Chẳng lẽ có đại sự rồi sao? Nếu không thì cùng đi xem một chút đi. Vũ Dương Uy đề nghị nói. Thượng Cổ Chí Tôn trần trừ nói. Như vậy không tốt đâu. Vũ Dương Uy cười lớn. Có cái gì mà không tốt, chỉ là đi xem một chút mà thôi, chúng ta đi. Thân ảnh của hai người cũng biến mất bên trong cung điện. Lý Bình An thì cưỡi Thanh Nghiêu đi ra khỏi tinh môn, chậm bước đi trong hư không vô tận. Thanh Phong thì nghi hoặc hỏi, sư phụ, chúng ta đi đâu vậy? Trước tiên dừng lại đã. Thanh Phong tức khắc dừng lại, tò mò nhìn Lý Bình An. Thanh Thuần qua đây. Bạch Hiểu Thuần cưỡi Đại Bạch Trư chạy như điên tới, cười hí hửng nói, Sư phụ, có chuyện gì vậy? Lý Bình An thì đưa tay vỗ lên trên đầu của Bạch Hiểu Thuần một cái. Bên trong u tối, một luồng nhân quả lực dán lên trên người của Bạch Hiểu Thuần. Thần Hy Thần Hệ ngấm ngầm mưu tính nhân quả của Hồng Hoang. Hồng Hoang đạo môn cứu vớt nhân quả của Thần Hy Thần Hệ. Tất cả đều đặt lên người của Bạch Hiểu Thuần. Tiếp tục đi thôi, đến Thần Hy Thần Hệ. Thanh Phong đột nhiên trợn to hai mắt. Mẹ nó, đến Thần Hy Thần Hệ sao? Khéo léo nói. Sư phụ, nếu không thì chúng ta vẫn nên mang thêm ít người đi. Bớt nói nhảm đi nào, đi mau thôi. Vâng. Thanh Phong dắt Thanh Nghiêu đi về phía trước, gương mặt lộ ra vẻ sầu khổ. Bạch Hiểu Thuần thì nghi ngờ, gãi đầu. Sư phụ đã làm gì nhỉ? Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu của Lý Bình An. Đinh! Chúc mừng ký chủ chủ động khởi động nhiệm vụ Tây Xuất Thích Đạo, Hóa Hồ Vi Phật, phần thưởng Đại Phật Như Lai Chân Kinh. Trong lòng của Lý Bình An kinh ngạc, lại còn có thể khởi động nhiệm vụ này sao? Hóa Hồ Vi Phật, hệ thống như vậy là muốn ta mở Phật môn đạo thống sao? Nhìn thoáng qua Bạch Hiểu Thuần cưỡi Đại Bạch Trư cười khúc khích kia, hắn làm Phật tổ trái lại thì cũng đủ phúc hậu đấy. Trong lòng thầm nói, nhận phần thưởng Đại Phật Như Lai Chân Kinh. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi và có vẻ như là đã mở ra một tình tiết mới của Phật môn. Ok, hãy cùng đợi xem ở tập đằng sau nhá. Goodbye các bạn.